Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 851, chương 851, vai. Là, đối mặt vai hỏi thăm, Tô Thánh rất khẳng định lắc đầu, ta tìm ngươi chỉ là bởi vì nửa ngày cũng chỉ có ngươi lái xe ngang. Qua mà thôi, ta cần dựng một xe tìm đặt chân địa phương khả năng còn cần. Một cái gối ôm. Liền, cứ như vậy, vai không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Tô Thánh, vốn cho rằng đối phương là tìm đến mình trả thù hoặc là cố ý tìm tới cửa. Không nghĩ tới liền bởi vì cái này bình thường nguyên nhân. Vai theo bản năng nhìn bốn phía, nơi này xe quả thật có chút thiếu a, nửa ngày đều không có một chiếc xe đi qua, người cũng chỉ là muốn nhờ xe. Sau đó ngươi đứng ở đường cái trung gian. Không dạng này ngươi sẽ ngừng sao? Tô Thánh cười hỏi lại. Vai theo bản năng lắc đầu. Nói đùa cái gì? Ta lại không biết ngươi. Quỷ mới có cái kia hảo tâm nhường ngươi nhờ xe đây. Đây chính là một cái hiểu lầm. Vai hiện tại cũng không tức giận. Rất hiển nhiên cái này không muốn mạng ra hỏa mạnh hơn mình. Coi như ở King of Fighters giải thi đấu bên trong nàng đều không có gặp được mạnh như vậy đối thủ. Vẻn vẹn dựa vào né tránh, một cái va chạm liền có thể đánh bại bản thân, nếu như hắn là bật hết hỏa lực chủ động công kích sẽ có mạnh cỡ nào. Vai trong nháy mắt sinh ra một cái ý nghĩ, nếu như hắn có thể chỉ đạo bản thân, nếu không được cũng có thể cùng hắn thường xuyên so tài. Bản thân kỹ xảo cận chiến khẳng định có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn. Có lẽ còn có cơ hội có thể trở thành King of Fighter cuộc tranh tài quán quân. Trở thành King of Fighter đây là một cái cách đấu kẻ yêu thích. Ý nghĩ này vừa sinh ra liền một phát không thể vãn hồi. Ngươi tên gọi là gì? Vai đột nhiên mỉm cười hỏi. Tô Thánh, ngươi là người Hoa, ngươi làm sao sẽ ở Nhật Bản a? Ngươi vừa rồi nói muốn tìm đặt chân địa phương. Kia liền là tạm thời không có chỗ để đi à. Vai đánh giá Tô Thánh. Dáng người thẳng tắp, hình dạng thanh tú tuấn lãng. Nàng trước đó thật đúng là không phát hiện nguyên lai hắn lớn lên đẹp trai như vậy. Tuy nhiên lớn lên có chút thanh tú nhưng lại hoàn toàn không có loại kia nương nương khang cảm giác. Dù sao hắn biểu hiện ra thực lực cùng nương nương khang hoàn toàn không móc nối. Hành lý của ngươi. Đây. Tô Thánh lắc đầu, không có hành lý, không có đặt chân, ta nói, ngươi không phải lén qua đến a? Vai cười hì hì hỏi, lén qua, từ trình độ nào đó Tô Thánh xác thực xem như lén qua. Cho nên hắn gật đầu một cái, thật đúng là a. Kinh ngạc sau vai chính là đại hỉ, lén qua liền mang ý nghĩa hắn cần giúp đỡ. Vậy mình liền có thể thuận thế đạt tới mục đích, có tiền không? Nàng lại hỏi, Tô Thánh nghĩ lắc đầu. Vậy, như vậy đi, vai cố nén trong lòng mừng thầm, ta nơi đó có một cái phòng trống không? Ngươi có thể đến ta chỗ đó ở ké, bình thời ăn mặc tiêu xài ta cũng có thể giúp ngươi cung cấp. Nhưng, ta có một cái điều kiện, nói nghe một chút. Lúc đầu Tô Thánh liền chọn chúng nàng làm gối ôm. Nàng chủ động nói ra tốt hơn. Ngươi muốn dạy ta kỹ xảo cận chiến. Vai thừa cơ đưa ra yêu cầu. Tô Thánh nhìn một chút vai hơi hơi lắc đầu. Thú vị linh hồn ngàn dặm mới tìm được một. Đẹp mắt túi ra lại đầy đường. Vai mặt tối sầm. Ngươi có ý tứ gì? Ta ý tứ nói nếu như ta nguyện ý dạy người khác kỹ xảo cận chiến mà nói. Lén qua cũng tốt, tiền cũng tốt đều không là vấn đề. Cho nên ngươi cung cấp điều kiện còn chưa đủ để cho ta dạy ngươi kỹ xảo cận chiến. Bất quá, chấm ngoặc kép, Tô Thánh ngừng một chút nói. Ta mặc dù sẽ không dạy ngươi, nhưng ta ngẫu nhiên có thể cùng ngươi luận bàn một chút. Vậy cũng được, cứ quyết định như vậy. Tuy nhiên vai cảm thấy Tô Thánh nói chuyện có chút cổ quái quái. Có chút không có quy củ cảm giác, nhưng chỉ cần đạt tới mục đích để cho mình mạnh lên là được rồi. Lên xe a, Vai nói một tiếng kêu gọi Tô Thánh lên xe. Xe phát động ly khai, chỉ để lại lốp xe ma sát dấu vết. Nửa giờ sau, Vai mang theo Tô Thánh đi tới một cái hiện đại cảm giác nhà trọ. Nhà trọ cũng không tính đặc biệt lớn, hai phòng ngủ một phòng khách mà thôi. Bất quá phòng khách rất rộng rãi, góc hẻo lánh còn có một cái bao cát. Hai cái phòng ngủ phân biệt ở trong phòng hai đầu, cửa phòng lẫn nhau hướng về phía phòng ngủ chính phụ cận không xa chính là phòng vệ sinh. Thoạt nhìn tuy nhiên tiểu nhưng lại còn tính là ấm áp. Đây là gian phòng của ngươi. Đồ vật cái gì cũng là có sẵn nhưng đều không có người dùng qua. Bên này là phòng bếp, bên này là phòng vệ sinh. Vai mang theo Tô Thánh đi gian phòng sau đó đơn giản giới thiệu một chút. Ngươi có thể suy nghĩ một chút muốn cái gì. Tối nay ta bồi ngươi đi mua. Ngươi trước bản thân nghỉ ngơi đi. Ta đi dội cái nước. Vừa tới nhà liền tắm rửa. Không tốt à. Tô Thánh vừa cười vừa nói. Vai lắc đầu. Ta vừa mới công việc kết thúc lại cùng ngươi đánh nửa ngày. Đương nhiên muốn tắm rửa. Còn có ta cảnh cáo ngươi đừng động cái gì ý đồ xấu. Tô Thánh từ chối cho ý kiến nhún nhún. Vai, ngươi là làm việc gì? Huấn luyện viên thể hình. Vai nói một tiếng xoay người đi gian phòng của mình. Trong chốc lát cầm quần áo đi ra đi phòng vệ sinh. Chiết róc rách tiếng nước rất nhanh vang lên. Tô Thánh trong phòng khách ngồi xuống không có chút nào nửa điểm câu thúc cùng cảm giác xa lạ. Thuận tay cầm lên trên bàn uống trà báo chí. Đem chân duỗi thẳng khoác lên trên bàn trà nhìn lại. Trang đầu chính là liên quan tới King of Fighter cuộc tranh tài đưa tin. Tô Thánh nhiều hứng thú nhìn. Cái này King of Fighter giải thi đấu tựa hồ là từ Kagura gia tộc truyền nhân Kagura Chizuru phụ. Trách Iori gia tộc tài trợ chỗ cử hành. Thông qua một loại đặc thù nào đó tai nghe hơn nữa để tinh thần tiến vào một loại nào đó thứ nguyên. Thế giới giả tưởng, hơn nữa ở bên trong cử hành cách đấu tranh tài, đi qua tầng tầng tranh tài cuối cùng tuyển ra King of Fighter. King of Fighter bảo tọa có thể nói là tất cả cách đấu ra mục tiêu cuối cùng. Ngoại trừ King of Fighter cuộc tranh tài giới thiệu trên báo chí còn giới thiệu liên quan tới Tam Thần khí đưa tin, Tam Thần khí theo thứ tự là Kusanagi no Tsurugi. Yasakai no Magatama, Yata no Kagawai, giống như qua một thời gian ngắn còn có một cái liên quan tới Tam Thần khí triển lãm. Kusanagi no Tsurugi nghe xong danh tự liền biết là ở Kusanagi gia tộc. King of Fighter bên trong Kusanagi gia tộc nhân vật chính là ai a? Kusanagi Kiyoa, Yasagani no Magatama dường như Yagami Iori nơi đó. Cho nên Yata no Kagami hẳn là Kagura Chizuru quản lý a. Tô Thánh âm thầm lẩm bẩm. Hắn mặc dù biết King of Fighter nhưng đối với bên trong nhân vật kỳ thật cũng không tính hiểu rất rõ, bối cảnh cố sự cái gì liền càng không cần phải nói. Có thể nhớ được danh tự cũng liền Yagami Iori, Kusanagi Kyo, đúng rồi. Còn có một cái nhường hắn khắc sâu ấn tượng nhân vật. Shiranui Mai, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.